Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Mời các bạn đón nghe tiếp phần 4 câu chuyện Bạn Học Chào Em, tác giả Tát 00 qua giọng đọc của MC Thu Hà. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có những phút giây thật là thư giãn, vui vẻ và thoải mái. Cậu nói cái gì? Lâm Nhan Ngạn mở to hai mắt. Hôm nay, Lâm Nhan Ngạn đi khám thấy có thai 2 tháng, nên Ngô Luật Quần mời Dụ Vi Hề và Mộ Tử Khâm đến nhà chúc mừng. Thừa dịp hai người đàn ông nướng thịt trong sân, Dụ Vi Hề nói thật chuyện mình và Mộ Tử Khâm đang yêu nhau. Giống y trong dự liệu của cô, phản ứng của Lâm Nhan Ngạn rất kịch liệt. Tớ nói... Dụ Vi Hề cúi đầu chọc chọc ngón tay, nói bé như tiếng mũi kêu. Tớ nói... Tớ và Mộ Tử Khâm đang sống cùng với nhau. Dụ Vi Hề... Đừng nói đùa, bây giờ tôi đang mang thai, đứa bé còn rất có thể sẽ bị cậu làm sợ đến mức mất luôn đấy. Lâm Nhan Ngạn sờ sờ cái bụng hơi nhô lên, vẻ mặt vẫn không thể tin nổi. Nói cho tớ biết, có phải là cậu bị ép buộc không? Dụ Vi Hề lắc đầu. Thực ra là do tớ tự nguyện. Vừa dứt lời, Lâm Nhan Ngạn xoa xoa huyệt thái dương, bộ dạng như thể đang sắp tắt thở đến nơi. Vi Hề, cậu thực sự khiến tớ giật mình quá đấy. Đừng nói thế. Dụ Vi Hề bắt đầu nói tốt cho Mộ Tử Khâm. Thực ra anh ấy rất tốt, rất quan tâm đến tớ. Hơn nữa cái gì? Lâm Nhan Ngạn gặng hỏi. Dụ Vi Hề cúi đầu cười cười. Hơn nữa anh ấy nói anh ấy vẫn luôn muốn tớ làm bạn gái anh ấy. Mộ Tử Khâm lại đi nói mấy cái lời tâm tình như thế á? Lâm Nhan Ngạn vuốt vuốt ngực. Thật sự là quá đáng sợ. Còn tớ suýt nữa thì chui đầu ra luôn rồi. Bà bầu à? Cậu mới mang thai có 2 tháng, đứa bé trong bụng cùng lắm chỉ bằng một cục thịt thôi, phải có tí thưởng thức chứ. Giọng nói của Mộ Tử Khâm vang lên phía sau hai cô. Cái gì mà cục thịt, cậu nói chuyện lễ độ chút cho tôi nhờ. Lâm Nhan Ngạn lườm anh. Cái mồm đúng là độc địa, thật không biết vì sao Vi Hề lại chọn cậu nữa. Tôi không quan tâm, cậu có biết hay không? Dù sao bây giờ cô ấy đã là người phụ nữ của tôi rồi. Mộ Tử Khâm nói xong liền đưa thịt nướng cho Dụ Vi Hề. Này, theo yêu cầu của em, không cho ớt đâu, cứ yên tâm đi. Cảm ơn, em đi lấy dao nĩa. Dụ Vi Hề đứng dậy đi vào bếp. Này, của tôi đâu? Lâm Nhan Ngạn hỏi. Đi tìm chồng cậu mà đòi. Mộ Tử Khâm khoát khoát tay. Cậu... Lâm Nhan Ngạn chán nản. Vợ à, đừng tức giận, thịt nướng tới đây. Ngô Luật Quần bưng một đĩa thịt nướng to đến trước mặt vợ lấy lòng. Muốn ăn miếng nào anh bón cho em ăn. Cho xin đi, hai người đừng có buồn nôn như thế được không? Mộ Tử Khâm lắc đầu cũng đi vào bếp. Sao không chờ ở ngoài? Dụ Vi Hề vừa rửa đĩa vừa hỏi. Mộ Tử Khâm không nói gì, chỉ tựa vào cánh tủ bát lặng lặng nhìn cô. Sao lại nhìn em như thế? Dụ Vi Hề nghi hoặc. Anh đang nghĩ... Mộ Tử Khâm chậm rãi nói. Chúng ta đến lúc nào đó cũng phải có một đứa con thôi. Nghe vậy, tim Dụ Vi Hề hồi hộp đập thình thịch. Anh ấy muốn có con với mình ư? Mộ Tử Khâm khoanh hai tay trước ngực nói đùa. Có điều, nếu con chúng ta mà giống em thì đúng là bi kịch của nhân gian. Dụ Vi Hề bĩu môi, biết ngay là anh chẳng nói được lời nào hay đâu mà. Đang hờn dỗi, một đôi tay ôm lấy thắt lưng cô từ phía sau. Giọng nói của Mộ Tử Khâm vang lên bên tai cô. Nhưng nếu con mà lắm thì giống em, ôm vào thoải mái thế này thì cũng không tệ. Dụ Vi Hề kinh ngạc quay đầu lại. Mộ Tử Khâm, đây là lần đầu tiên trong đời anh khen em đấy. Vậy con em? Mộ Tử Khâm đặt cô lên trên tủ bát, nhìn thẳng vào mắt cô. Hình như từ trước đến giờ em chưa từng khen anh. Dụ Vi Hề vươn tay ra vuốt ve gương mặt anh. Anh khá là đẹp trai. Còn gì nữa? Mộ Tử Khâm hỏi. Còn cả năng lực làm việc không tệ. Dụ Vi Hề mỉm cười. Những cái khác thì sao? Mộ Tử Khâm nhướng mày. Ví dụ như biểu hiện trên giường chẳng hạn. Cái đó... Trên mặt Dụ Vi Hề hiện lên vẻ dạo hoạt. Cái đó thì phải chờ một hôm nào đó em ra ngoài khảo sát. Rồi sẽ nói cho anh biết. Nghe vậy, mắt Mộ Tử Khâm chậm rãi nheo lại. Chỉ bằng bây giờ em nói cho anh biết luôn đi. Nói xong, Mộ Tử Khâm cúi đầu hôn lên cổ cô, cảm giác hơi ngứa ngứa khiến Dụ Vi Hề phải ngẩng đầu lên. Môi anh quyến luyến trên làn da trắng nõn vùng cổ cô, còn tay lại đi xuống đùi cô, chậm rãi vuốt ve lên phía trước. Cơ thể hai người dính sát vào nhau, hợp không để lại dù chỉ một khe hở. Da thịt tiếp xúc với nhau mang đến cảm giác rung động quen thuộc. Lúc này một giọng nữ lạnh lùng đánh tan bầu không khí mê hoặc trong phòng bếp. Hai người các cậu dừng ngay lại cho tôi. Hai người nghiêng đầu thấy Lâm Nhan Ngạn và Ngô Luật Quần đứng ở cửa, lập tức tách nhau ra. Lâm Nhan Ngạn xoa xoa thắt lưng trách móc. Xin đi, đây là phòng bếp nhà tôi. Hai người các cậu không thấy xấu hổ khi làm chuyện này ở ngay đây à? Thôi đi, Mộ Tử Khâm chỉnh lại quần áo ung dung nói. Cục thịt trong bụng cậu chính là được tạo ra trong cái WC của nhà hàng còn gì nữa. Lâm Nhan Ngạn quay đầu, trừng mắt lườm chồng, nhỏ giọng nói. Sao anh lại nói cho cậu ta biết? Ngô Luật Quần cười cười. Anh chỉ muốn khoe năng lực của mình thôi mà. Thế nên chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, đừng ai nói ai hết. Mộ Tử Khâm kéo Dụ Phi Hề. Đi, đi ra ngoài ăn. Lâm Nhan Ngạn nhìn bóng lưng anh tức giận nghiến răng ken két. Mộ Tử Khâm, một ngày nào đó cậu sẽ rơi vào tay tôi. Đương nhiên, ngoài Lâm Nhan Ngạn thì còn có một người nữa khi nghe tin bọn họ yêu nhau cũng phản ứng rất mạnh. Dụ Vi Hề, em biết không, đây là hành vi vô trách nhiệm với cuộc đời của chính em. Sản phu ngôn chân thành nói, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp đấy, mau chia tay với Mộ Tử Khâm đi. Có cần phải làm quá lên thế không? Dụ Vi Hề nhíu mày. Tôi và anh ấy bây giờ đang tiến triển rất tốt, sao lại phải chia tay? Giản Vu Ngôn do dự hỏi. Em thích cậu ta thật à? Mặt Dụ Vi Hề đỏ bừng, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Em thực sự không hối hận à? Giản Vu Ngôn hỏi. Tôi và Mộ Tử nhau rất hạnh phúc. Dụ Vi Hề thản nhiên cười. Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi trong suốt thời gian qua. À đúng rồi, hôm nào ba người chúng ta cùng đi ăn bữa cơm đi. Miễn đi, mối thù của anh và Mộ Tử Khâm còn chưa thanh toán xong. Giản Vu Ngôn từ chối. Giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà kết mối thâm thù lớn như vậy? Dụ Vi Hề tò mò. Giản Phu Ngôn mỉm cười. Đến lúc đó em sẽ tự biết thôi. Úp úp mở mở, không thèm nghe anh nói nữa. Dụ Vi Hề đứng dậy. Tôi phải đi về đây, tạm biệt. Nhìn bóng lưng Dụ Vi Hề khuất xa nơi đầu đường, Giản Phu Ngôn lấy điện thoại ra bấm một dãy số của người đã lâu không gặp. Alo, Tả Ư đấy à? Anh có một tin về Mộ Tử Khâm đây. Dưới ánh mặt trời, khóe miệng Giản Phu Ngôn cong lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp mà lạnh lùng. Hôm nay Mộ Tử Khâm về rất muộn, đại sảnh trong nhà tối đen như mực, chỉ có tiếng nào đó ào ào trong toilet, phòng ngủ ở trên lầu. Mộ Tử Khâm mở rộng cửa, thấy ngay một hình ảnh cực kỳ mê hoặc. Dụ Vi Hề đang tắm vòi hoa sen, dòng nước trong vắt đang chảy trên da thịt trắng nõn mềm mại của cô. Đan vào nhau tạo nên những đường nét tuyệt đẹp. Cơ thể cô như được mặc lên một bộ quần áo trong suốt, đặc biệt gợi cảm. Mộ Tử Khâm ung dung tựa vào cánh cửa, trong ánh mắt có ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Dụ Vi Hề bỗng nhiên cảm thấy được gì đó. Cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy anh, vô thức lấy tay che người lúng túng. Sao anh cứ tự tiện xông vào như thế? Mộ Tử Khâm chậm rãi đi tới trước mặt cô dừng lại. Nước thấm ướt cả người anh, nhưng anh không thèm để ý. Giọng nói anh vì tình dục mà trở nên khàn khàn. Cơ thể em, anh biết rất rõ mà, sợ gì chứ? Trong phòng tắm, hơi nóng mờ mịt mang theo hương vị gột rửa tươi mát. Dụ Vi Hề không nhịn được hỏi. Hôm nay anh đi đâu thế? Muộn vậy mới về. Những lời này của em nghe cứ như là giọng điệu của một bà vợ ấy. Mộ Tử Khâm mỉm cười. Vậy anh không thích em nói thế à? Dụ Vi Hề hơi cúi đầu. Anh không có ý đó. Mộ Tử Khâm vươn tay. Này, xem đây là cái gì? Dụ Vi Hề ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng. Trên tay Mộ Tử Khâm là một quả cầu thơm bằng bạc, được làm mô phỏng theo tài liệu từ đời Đường. Cô còn nhớ mấy tuần trước đã từng vô tình nói trên điện thoại với Nhan Ngạn rằng cô thích món đồ này. Không ngờ Mộ Tử Khâm vẫn còn để trong lòng. Anh là vì đi tìm mua cho em cái này nên muộn mới về thế à? Dụ Vi Hề nhìn quả cầu thơm bằng bạc. Dưới ánh đèn nó tỏa ra ánh sáng long lanh như ngọc, làm nổi bật nụ cười nơi khóe môi cô. Không thì còn gì nữa? Mộ Tử Khâm hỏi lại. Cảm ơn anh. Dụ Vi Hề đang muốn vươn tay ra lấy, nhưng Mộ Tử Khâm không cho. Đến lượt anh hỏi em. Mộ Tử Khâm nhìn cô chằm chằm. Hôm nay em đã đi ra ngoài, gặp Giản Vu Ngôn đúng không? Dù Phi Hề thành thực gật đầu giải thích. Em chỉ muốn nói cho anh ta biết chuyện chúng ta đang hẹn hò thôi. Hai người còn nói gì về anh nữa? Mộ Tử Không gặng hỏi. Dù Phi Hề chậm rãi nhớ lại. Anh ta khuyên em chia tay với anh, còn hỏi em có thích anh không? Còn... Mộ Tử Không ngắt lời cô. Vậy khi cậu ta hỏi em có thích anh không, em trả lời thế nào? Dụ Vi Hề ngây người vội hắng giọng nói. Anh đói bụng rồi chứ? Ra ngoài trước đi, em tắm xong sẽ dọn cơm cho anh ăn. Mộ Tử Không không chấp nhận. Dụ Vi Hề không được đánh trống lảng. Vấn đề này không quan trọng mà. Dụ Vi Hề bắt đầu dỗ anh. Mộ Tử Không nắm tay cô, trong mắt bao phủ một lớp sương mù. Quan trọng, ít nhất là đối với anh, nó rất quan trọng. Dụ Phi Hề bị ánh mắt của anh làm giật mình trụ, cô nói khẽ. Em nói em thích anh. Nghe vậy, Mộ Tử Không nở một nụ cười. Không đợi Dụ Phi Hề định thần lại, anh đã cúi người xuống hôn. Hôn lên nơi mềm mại trước ngực cô. Hai bên mềm mại nhẵn mịn, hòa vào với dòng nước trong suốt, tạo nên một thứ quyến rũ nhất trên đời. Mộ Tử Không thưởng thức thật kỹ. Anh dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn vào nụ hoa của cô, dùng lưỡi vẽ lên những vòng tròn mê hoặc. Tay anh quyến luyến trên người cô, chặn lại dòng nước. Bầu không khí trong phòng tắm trở nên nóng bỏng khác thường. Từng cái đụng chạm của Mộ Tử Khâm mang đến cảm giác run rẩy không ngừng. Dụ Phi Hề ngẩng cao đầu, bắt đầu thở dốc. Quần áo của Mộ Tử Khâm bị nước làm ướt dính chặt vào người, làm lộ ra cơ thể cường tráng và mùi nam tính của anh. Anh cởi quần áo mình ra ngay lập tức, dùng tay nâng một chân Dụ Vi Hề lên, vòng qua thắt lưng mình. Như thế, nơi bí ẩn của cô đã nằm trong tầm khống chế của anh. Đôi chân mảnh khảnh thon dài đó là thứ mà mọi người đàn ông đều khao khát có được đó, quấn quanh thắt lưng mình. Mộ Tử Khâm ôm chặt lấy eo Dụ Vi Hề, rồi đưa vật nóng rực của mình tiến vào trong đường mòn của cô. Vật to cứng rắn ấy lại mang đến cho Dụ Vi Hề một loại cảm giác an toàn mãnh liệt. Còn nơi mềm mại chật hẹp lại khiến trái tim Mộ Tử Khâm dần dần tan chảy. Nơi bí ẩn của bọn họ kết hợp với nhau, cô dịu dàng bao lấy vật rắn chắc của anh. Dưới tấm màn nước trong suốt, anh ôm lấy cô, cùng nhau rong ruổi, cùng nhau tiến đến cảnh giới dục vọng cao nhất. Cuộc sống cứ như thế mà tiếp tục, tình cảm giữa hai người dần dần càng thêm thắm thiết. Nhưng khi tưởng như tất cả đều yên bình, thì một tảng đá xinh đẹp lại từ một góc không biết tên nào đó văng tới, đảo lộn cuộc sống của Dụ Vi Hề. Hôm nay, Dụ Vi Hề đang trực ban trong đại sảnh thì thấy một người con gái tuổi còn trẻ, xinh đẹp, rạng rỡ. Theo sau là một đám người hầu trùng trùng điệp điệp đi đến, vung tay lên cái đặt luôn phòng tổng thống ở trong vòng một tháng. Khách hàng hào phóng như thế rất hiếm thấy đích. Dụ Vi Hề không kìm được quan sát cô ta thật kỹ. Làn da mịn màng, đôi môi to tròn khiến người ta hồn siêu phách lạc, cả khuôn mặt sáng ngời đẹp đến hoàn hảo. Đúng là một đại mỹ nhân thật sự. Đang lúc thưởng thức thì Mộ Tử Khâm gọi điện thoại tới tìm cô. Dụ Vi Hề tưởng có chuyện gì quan trọng, lập tức đi đến phòng làm việc của anh. Ai ngờ Mộ Tử Khâm lại nói, hôm nay tan làm sớm một chút. Vì sao? Dụ Vi Hề không hiểu. Mộ Tử Khâm liếc mắt nhìn cô. Em bị mắc chứng đãng trí của người già à? Đến cả sinh nhật mình cũng quên được. Dụ Vi Hề nhếch miệng. Hóa ra là anh ấy biết, coi như là còn có lương tâm. Buổi tối làm nhiều thêm mấy món, chúc mừng em già thêm một tuổi. Mộ Tử Khâm vẫn không nói được câu nào hay. Dụ Vi Hề cảm thấy bất công. Nếu là sinh nhật em thì đương nhiên là đi ra ngoài ăn chứ. Sao còn bắt em xuống bếp? Đồ ăn bên ngoài cũng khó ăn chẳng kém gì đồ ăn em nấu đâu. Hà tất phải phiền phức như vậy. Quyết định thế đi. Mộ Tử Khâm thái độ kiên quyết. Dụ Vi Hề đành phải đồng ý. Đúng rồi. Em ở trong đại sảnh làm gì mà mãi mới tới đây đấy? Mộ Tử Khâm vừa lật xem văn kiện, vừa nhàn rỗi hỏi. Dụ Phi Hề vỗ vỗ tay. À đúng rồi, quên chưa nói với anh. Vừa có một khách hàng lớn tới, là một cô gái trẻ tuổi, ngoại hình rất đẹp, vung tay rất hào phóng. Mộ Tử Khâm bỗng ngẩng đầu cắt lời cô. Cô ta tên là gì? Dụ Phi Hề suy nghĩ một chút. Hình như là Đồng Tả Ưu. Nghe vậy sắc mặt Mộ Tử Khâm lập tức thay đổi, trong mắt thoáng qua chút phức tạp. Anh đứng dậy mặc áo khoác vội vàng nói. Kế hoạch thay đổi, bây giờ chúng ta về nhà luôn đi. Dụ Vi Hề không hiểu ra sao, không kịp hỏi đã bị Mộ Tử Khâm kéo ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, có một người đang đi vào phòng làm việc, chắn trước mặt họ. Chính là cái cô Đồng Tử Ưu kia.

Loại hàng hóa như cô ấy à? Đương nhiên là chơi xong thì ném đi thôi. Thế giới nhỏ bé của Dụ Vi hề nổ tung. Cô bắt đầu đáp trả. Cô là cái đồ chân củ cải. Tử huyệt duy nhất của Dư Tiêu Tiêu chính là đôi chân khá thô to. Cô ta lập tức bùng nổ. Cô là cái đồ béo phì. Dụ Vi hề mặt không đổi sắc tiếp tục nói. Chân củ cải. Dư Tiêu Tiêu tức tối phổi. Cái đồ lùn tịt này. Chân củ cải. Cô là người xấu nhất thế giới. Chân củ cải. Đồ quê mùa. Chân củ cải. Cô là đồ sống dâm loạn. Chân củ cải. Chỉ biết có một câu thế thôi hả? Chân củ cải. Dư Tiêu Tiêu tức đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng, hết xanh lại tím. Rốt cuộc cô ta ngoác mồm ra. À, Dụ Vi Hề, cô ức hiếp người khác. Sau đó cô ta khóc chạy đi. Dưới ánh mắt kính nể của mọi người, Dụ Vi Hề bước nhanh ra ngoài. Không phải về nhà mà là lên phòng tổng thống. Trận đấu võ mồm vừa rồi đã khơi dậy ý chí chiến đấu của cô. Cô phải đi đòi lại công bằng. Cửa phòng tổng thống vẫn đang mở. Dụ Vi Hề không thèm hỏi xông vào. Vì thế cô đã nhìn thấy cảnh cả đời mình không muốn thấy. Mộ Tử Khâm và Đồng Tạ Ưu đang hôn nhau say đắm. Hương thơm tràn ngập. Tuấn nam mỹ nữ. Hình ảnh đó thực sự rất hài hòa. Cả người Dụ Vi Hề trong nháy mắt không còn chút sức lực. Cô xoay người lặng lẽ đi ra ngoài. Cô gái này trong lòng Mộ Tử Khâm có vị trí rất quan trọng. Cô nhớ lời nói của Giản Vu Ngôn ngày đó. Không sai, cô đã tận mắt thấy sự quan trọng của Đồng Tả Ưu trong lòng Mộ Tử Khâm. Chỉ khi ở trước mặt cô ấy, thái độ của Mộ Tử Khâm mới có thể ôn hòa như vậy. Chỉ có cô ấy mới có thể khiến Mộ Tử Khâm tuân theo tất cả mọi chuyện. Dụ Vi Hề đặt tay lên ngực. Bởi vì nơi nào đó đang rất đau, thực sự rất đau. Người Mộ Tử Khâm yêu nhất là Đồng Tả Ưu mà không phải là cô. Giống như Dư Tiêu Tiêu nói vậy, cô chỉ là một con gà rừng nhỏ. Tất nhiên phải nhường đường cho Phượng Hoàng như Đồng Tả Ưu. Thế nhưng thực sự không cam lòng. Vừa mới đây bọn họ còn tốt đẹp hạnh phúc như vậy, thậm chí còn đã từng nói đến chuyện muốn có con. Thế mà chỉ trong một ngày đêm ngắn ngủi, thế giới của cô đã sụp đổ. Mộ Tử Khâm đã rời xa cô rồi. Nước mắt Dụ Vi Hề chậm chậm rơi xuống, thấm vào khóe miệng đang nở nụ cười gượng gạo. Cô kéo hành lý, hồn bay phách lạc đi trên đường. Cuộc sống xung quanh đang rất ồn ào, nhưng cô chẳng hề nghe, cũng chẳng hề nhìn thấy gì. Tất cả những gì thuộc về Mộ Tử Khâm cứ hiện lên trong đầu mà cô không thể kiểm soát nổi. Ưu điểm của anh, nhược điểm của anh, từng cái một hiện ra trước mắt. Dụ Vi Hề không cầm nổi nước mắt. Bỗng nhiên một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Giọng nói của Giản Vu Ngôn vang lên bên tai. Vi Hề, em làm sao vậy? Dụ Vi Hề nhìn Giản Vu Ngôn, cô không kìm nổi nữa, tựa đầu vào lòng anh khóc ầm lên. Mộ Tử Khâm không cần tôi nữa. Tôi phải làm sao bây giờ? Mộ Tử Khâm, anh ấy không cần tôi nữa rồi. Giản Vu Ngôn đưa Dụ Vi Hề về nhà mình, đưa cho cô một chén trà nóng. Dụ Vi Hề chỉ cầm mà không uống, cô hỏi. Giữa Mộ Tử Khâm và Đồng Tạ Ưu, rốt cuộc có chuyện gì? Giản Vu Ngôn chậm rãi nói. Trước đây, Đồng Tạ Ưu là bạn gái anh. Nhưng sau đó Mộ Tử Khâm lại chen ngang, cướp cô ấy đi. Cũng chính vì thế mà anh và cậu ta đã tuyệt giao. Vậy, Dụ Vi Hề cắn môi dưới. Vì sao bọn họ lại chia tay? Hình như là vì Đồng Tạ Ưu đi yêu người khác. Có điều, trên mặt Giản Vu Ngôn lộ ra ý cười không rõ. Mộ Tử Khâm hình như vẫn không quên được cô ấy. Nghe vậy, trái tim Dụ Vi Hề lại mơ hồ cảm thấy đau đớn. Anh ấy đối xử với cô ấy thực sự rất tốt. Em thực sự thích cậu ta à? Giản Vu Ngôn hỏi. Dụ Vi Hề không nói gì. Cậu ta có cái gì tốt chứ? Giản Vu Ngôn không hiểu nổi. Dụ Vi Hề không rõ vì sao mình lại yêu người lúc nào cũng khiến mình chán ghét như Mộ Tử Khâm. Thực ra, ngẩng đầu lên, nhìn sang bên cạnh, biết đâu sẽ có người còn hợp với em hơn cả cậu ta thì sao? Giản Vu Ngôn nói. Dụ Vi Hề nghe lời ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh ta. Ý anh là chính anh ư? Giản Vu Ngôn gật đầu. Dụ Vi Hề vỗ vỗ vai anh. Cảm ơn, bây giờ tôi đã khá hơn nhiều rồi. Giản Vu Ngôn cầm tay cô nghiêm túc nói. Anh nói thật đấy. Cái gì? Dụ Vi Hề kinh ngạc nhìn anh. Anh nói hai người chúng ta mới là phù hợp nhất, không phải sao? Giản Vu Ngôn cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô. Vì hề, hãy thử ở bên anh nhé. Sau một nụ hôn thật lâu, Đồng Tá Ưu rốt cục cũng đẩy Mộ Tử Khâm ra. Cô nhướng mày. Hóa ra anh thực sự thích em hả? Mộ Tử Khâm gật đầu. Tình cảm của anh đối với em chưa từng thay đổi. Đồng Tá Ưu quan sát thật kỹ sắc mặt anh, rốt cục cũng tin. Cô ngồi xuống kế, thở dài. Thật chán chết, em còn tưởng anh đã không còn tình cảm gì với em nữa cơ. Người không còn tình cảm với em không phải anh, mà là một người khác. Mộ Tử Khâm nói. Ai? Ai? Đồng Tá Ưu hỏi gấp. Nói mau đi. Mắt Mộ Tử Khâm hơi sáng lên. Giản Vu Ngôn. Anh ấy? Không thể nào. Đồng Tá Ưu vô cùng kinh ngạc. Chính anh ấy đã nói cho em biết anh có bạn gái mới, không còn yêu em nữa, nên em mới đến đây để kiểm tra mà. Thế chiêu thử anh vừa rồi cũng là anh ta dạy em sao? Mộ Tử Khâm hơi nheo mắt. Đồng Tá Ưu thành thực gật đầu. Mộ Tử Khâm lại liếc mắt đưa tình nhìn cô. Vậy em còn nghĩ anh không còn tình cảm với em nữa không? Đồng Tá Ưu gật đầu thật mạnh. Thế thì đúng rồi. Thật ra người thực sự không còn tình cảm với em chính là Giản Vu Ngôn. Cậu ta sợ em quấn lấy nên mới nói dối, định đẩy em sang cho anh. Có điều... Mộ Tử Khâm cầm tay cô. Anh còn phải cảm ơn cậu ta ấy chứ. Nếu không như vậy, anh làm sao có thể có cơ hội gặp lại em. Tả Ưu, đừng đi nữa nhé. Hãy ở lại bên anh. Đồng Tả Ưu rút tay lại cười cười. Ngại quá, anh cũng biết mà. Em luôn không có hứng thú với những người đàn ông nào thích em. À thế, em còn phải đi tìm Giản Vu Ngôn luôn đã. Đi trước nhé. Ri, sắp xếp hành lý, chúng ta đi. Tống cổ được Đồng Tá Ưu xong, Mộ Tử Khâm quay đầu lại, nghiến răng nói từng chữ với một quản lý bàn tiếp tân. Sau này, nếu cô gái đó còn xuất hiện, thì cho dù anh có đốt cái khách sạn này đi cũng được, cho nổ luôn cũng được. Nói chung tuyệt đối không để cô ta vào một lần nữa, biết chưa? Quản lý tiếp tân vội vàng gật đầu, nhưng anh ta thực sự không hiểu vì sao thái độ của Tổng Giám Đốc lại thay đổi 180 độ như vậy. Đột nhiên tránh Đồng Tá Ưu như tránh độc. Khi về đến nhà, Mộ Tử Khâm phát hiện ra tất cả đồ đạc của Dũ Vi Hề đều không thấy đâu nữa. Trên bàn phòng khách chỉ còn lại quả cầu hương anh đã đưa cho cô ấy không lâu và chìa khóa căn nhà. Trong lòng Mộ Tử Khâm chấn động, lập tức gọi điện thoại cho Vi Hề. Nhưng cô đã tắt máy. Anh cố bình tĩnh lại, nghĩ rằng Dũ Vi Hề rất có thể quay về nhà Giản Vu Ngôn nên chạy ngay đi xem. Nhưng lúc tới nơi anh thấy cửa mở toang, bên trong không một bóng người. Mộ Tử Khâm lại chạy ngay tới nhà Ngô Luật Quần. Anh biết Lâm Nhàn Ngạn nhất định sẽ có câu trả lời mà mình muốn. Quả nhiên, Lâm Nhàn Ngạn đã sớm ngồi trên ghế sofa đợi anh đến. Dụ Vi Hề đâu? Mộ Tử Khâm không muốn phí lời vô ích hỏi thẳng luôn. Chẳng phải cậu đang yêu đương thắm thiết với cái cô Đồng Tả Ưu kia hay sao? Bây giờ lại tới Vi Hề làm gì? Lâm Nhàn Ngạn nói giọng châm chọc. Cô ấy rốt cuộc ở đâu? Mộ Tử Khâm cụp mắt xuống. Cậu hung dữ thế làm gì? Chẳng lẽ đang muốn đánh tôi sao? Lâm Nhàn Ngạn trừng mắt nhìn anh. Cậu... Thấy hai bên đều bừng bừng tức giận, Ngô Luật Quần đi ra hòa giải hai người. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Mọi người cùng ngồi xuống đi, chậm rãi nói. Bà xã à, nể Tử Khâm đang sốt ruột như vậy, em nói cho cậu ấy biết đi. Lâm Nhàn Ngạn hừ một tiếng. Cậu ta sốt ruột. Cậu ta có mà vội vã đi hôn cái cô Đồng Tả Ưu kia mới đúng ý. Mộ Tử Khâm nhíu chặt mày. Cậu đang nói gì thế hả? Đừng có chối, chính Vi Hề đã tận mắt nhìn thấy đấy. Lâm Nhàn Ngạn khoanh hai tay trước ngực nói. Này, nếu như cậu thực sự thích cô Đồng Tả Ưu kia thì đừng có quấn lấy Vi Hề nữa. Mộ Tử Khâm rủa thầm một tiếng. Sự Vi Hề này bình thường đi đến đâu cũng là có xét đánh, sao riêng lần này lại biến mất không chút dấu vết thế? Sự Vi Hề rốt cuộc đang ở đâu? Tôi phải đi giải thích với cô ấy. Mộ Tử Khâm nói. Sao mà tôi phải nói cho cậu biết? Lâm Nhàn Ngạn cười lạnh một tiếng. Bởi vì cô ấy là người phụ nữ của tôi. Mộ Tử Khâm đi tới trước mặt Lâm Nhàn Ngạn, nói từng câu từng chữ một. Nghe rõ chưa? Dụ Vi Hề là người phụ nữ của tôi. Ngay bây giờ tôi phải biết cô ấy đang ở đâu. Tôi phải tìm cô ấy về. Lâm Nhàn Ngạn bị khí thế của anh làm giật mình. Hơn nữa ngày mới trở lại bình thường được, cô liếm liếm môi lẩm bẩm. Nhưng Vi Hề đã đi cùng Giản Vu Ngôn rồi. Cái gì? Mộ Tử Khâm xông đến. nắm lấy vai Lâm Nhàn Ngạn. Cậu lặp lại một lần nữa xem. Sợ vợ yêu bị thương, Ngô Luật Quần vội vàng chen vào giữa bọn họ. Bình tĩnh, mọi người cùng bình tĩnh lại nào. Lâm Nhàn Ngạn thấy hơi sợ, vội nói luôn một hơi. À thì Vi Hề thấy cậu và Đồng Tả Ưu hôn nhau, hết sức đau lòng. Sản Vu Ngôn nhân cơ hội bày tỏ với cậu ấy. Cậu ấy nhận lời rồi. Mấy giờ trước bọn họ đã lên máy bay đến châu Âu, chuẩn bị qua bên đó du lịch, nhân tiện bồi dưỡng tình cảm đấy. Mộ Tử Khâm nhắm mắt lại, quanh người tản mát ra hơi thở lạnh như băng. Lúc lâu sau anh mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy sự kiên quyết. Luật Quần, tìm giúp tớ một thám tử tư tốt nhất. Tớ nhất định phải bắt được cô nàng dụ Vi Hề chết tiệt kia về. Nói được làm được, Mộ Tử Khâm bỏ hết công việc sang một bên, bắt đầu đến châu Âu tìm dụ Vi Hề. Căn cứ theo tin tức của thám tử, dụ Vi Hề và Giản Phu Ngôn đi một lèo đến Đức, Đan Mạch, Hà Lan. Có vẻ như không có mục đích nhất định mà chỉ đi du lịch. Mộ Tử Khâm không ngừng nghỉ đuổi theo bọn họ. Anh tin rằng dụ Vi Hề vẫn có thể quay về bên mình vì cô là người phụ nữ của anh. Mộ Tử Khâm tin tưởng chắc chắn rằng dụ Vi Hề là của anh vì anh yêu cô. Từ 5 năm trước vẫn cứ luôn yêu cô. Anh không thể nhường cô cho bất cứ ai. Mộ Tử Khâm vẫn theo dõi sát sao hành trình của dụ Vi Hề và Giản Phu Ngôn. Mỗi ngày đều ngủ muộn dậy sớm rất cực khổ. Trong khách sạn, mỗi lần buồn ngủ anh đều thoáng cảm thấy có một hình bóng xinh đẹp nhỏ nhắn đang nằm trong lòng anh. Thế nhưng khi mở mắt ra, trong tay chỉ còn lại không khí và sự cô đơn lạnh lẽo. Mộ Tử Khâm bắt đầu nhớ lại từng nụ cười, từng cái nhíu mày của dụ Vi Hề. Sự yếu đuối của cô, nhớ bộ dạng cô bị anh bắt nạt, nhớ tiếng cười vui vẻ của cô, nhớ cả cái lúm đồng tiền bên má. Tất cả đều hiện lên rõ ràng trước mắt. Mỗi lúc như vậy lồng ngực Mộ Tử Khâm lại tựa như có một lỗ hổng rất lớn. Thời gian trôi đi, anh bắt đầu hoài nghi lần đầu tiên rằng nếu như dụ Vi Hề thực sự nghĩ Giản Vu Ngôn tốt hơn mình, có lẽ cô sẽ yêu Giản Vu Ngôn. Đến lúc đó bản thân anh sẽ ra sao? Từ trước tới giờ đối với dụ Vi Hề anh đều rất tự tin. Thế nhưng lần này trong lòng anh không có đến một chút sự tự tin đó. Qua hơn 2 tháng không ngừng truy tìm, Mộ Tử Khâm rốt cục cũng tìm được bọn họ trong một khách sạn ở Pháp. Từ nhân viên khách sạn, anh đã tra ra được quả thực có một người đàn ông Trung Quốc tên là Giản Vu Ngôn đi cùng một cô gái đang ở phòng 408. Bọn họ ở cùng một phòng, hóa ra đã thân mật đến thế rồi. Mộ Tử Khâm đi tới trước phòng 408, giơ tay lên nhưng mãi vẫn không gõ cửa. Do dự hồi lâu, anh quay xuống đại sảnh. Dưới sự tấn công bằng tiền boa của Mộ Tử Khâm, người phục vụ nói hết từ đầu đến cuối tất cả những gì mình biết. Anh ta nói cô gái bên cạnh Giản Vu Ngôn mỗi ngày đều hết sức vui vẻ, lúc nào cũng cười nói liên tục. Anh ta nói chính tay anh ta nghe thấy cô gái kia nói em yêu anh với Giản Vu Ngôn. Anh ta nói hai người đã bắt đầu chuẩn bị đính hôn. Mộ Tử Khâm lặng lẽ ngồi trong đại sảnh khách sạn. Dưới ngọn đèn mờ tối, anh gục đầu xuống. Bóng của hàng lông mi phủ lên khuôn mặt khôi ngô, nặng nề đến khác thường. Anh đã mất cô ấy rồi phải không? Anh đã vĩnh viễn đánh mất dụ Vi Hề. Cho dù anh đã từng thề rằng mình nhất định phải cướp lại dụ Vi Hề, nhưng anh đã không đoán trước được tình huống lúc này. Dụ Vi Hề đã yêu Giản Vu Ngôn. Còn phải tranh giành ư? Còn có thể giành lại được cô ư? Cô bây giờ đang rất hạnh phúc. Theo như người phục vụ nói thì mỗi ngày cô đều tươi cười. Nếu vậy thì từ bỏ đi thôi, rời xa cô ấy đi thôi. Chỉ là anh thực sự cho rằng nếu có ngày sau anh nhất định sẽ có thể biến cô trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới. Anh thực sự đã từng rằng nghĩ thế. Mộ Tử Khâm nhắm mắt lại, nắm chặt tay, chặt đến mức lòng bàn tay đã cảm thấy đau. Anh xòe lòng bàn tay ra, bên trong là quả cầu hương kia. Đó là thứ mà anh đã tìm khắp các chợ cũ, mất rất nhiều công sức mới có thể tìm được. Vì anh đã nghe thấy dụ Vi Hề nói chuyện điện thoại rằng cô thích nó. Chỉ bởi vì cô muốn, chỉ bởi vì anh muốn nhìn thấy nụ cười của cô, nên anh đã cố gắng hết sức khiến cô hài lòng. Thế nhưng bây giờ thì sao? Tất cả đều kết thúc rồi. Cuối cùng Mộ Tử Khâm đứng dậy, gọi người phục vụ, dặn anh ta giao món đồ này cho bạn gái của Giản Vu Ngôn. Sau đó anh đi ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn, bầu trời là một màu xanh thẫm. Coi như là hết, chỉ cần cô hạnh phúc là được rồi. Chỉ cần cô vui vẻ là đủ rồi. Mộ Tử Khâm bước từng bước ra ngoài. Nhưng khi anh vừa đi tới cửa thì giọng nói của người phục vụ kia vang lên. Tiểu thư, đây là đồ mà vị tiên sinh nhờ tôi đưa cho cô. À, chính là cái vị đứng ở đằng kia kìa. Mộ Tử Khâm dừng bước. Anh biết Dụ Vi Hề đến, trong lòng vẫn còn lưu luyến, vẫn còn không nỡ. Nếu vậy, hãy để anh nhìn cô một lần cuối cùng, chỉ nhìn mà thôi. Vì thế anh xoay người, nhìn thấy Giả Vu Ngôn cùng với người bên cạnh anh ta là Đồng Tạ Ưu. Trời ơi, sao lại là Đồng Tạ Ưu? Mộ Tử Khâm sững sờ. Đồng Tạ Ưu cười đi tới hỏi: Tử Khâm, anh đến tìm em à? Sao lại tặng cái này cho em? Hình như cậu ta đến tìm Dụ Vi Hề thì phải. Giản Vu Ngôn vội vàng nói: Tôi biết ngay mà, nhất định là cậu nghe Lâm Nhan Ngạn nói, cho rằng người đi cùng tôi là Dụ Vi Hề chứ gì, thế nên mới không ngại cực khổ mà đuổi theo. Mộ Tử Khâm, xem ra cậu quả thực rất yêu Dụ Vi Hề. Đồng Tạ Ưu nhìn Mộ Tử Khâm, trong mắt bỗng nhiên lại tràn ngập hứng thú. Mộ Tử Khâm, thật thế à? Đầu óc Mộ Tử Khâm hoạt động cấp tốc, sau đó anh mỉm cười. Giản Vu Ngôn, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Tôi vì nghe tin cậu và Tạ Ưu sắp đính hôn nên mới tới ngăn cản. Tạ Ưu, em phải biết rằng cái người tên Giản Vu Ngôn này, nhưng từ đầu đến cuối căn bản không hề yêu em. Em thực sự còn muốn ở bên cậu ta. Chính là bởi vì anh ấy không yêu em nên em mới yêu anh ấy. Đồng Tạ Ưu thản nhiên cười, mị hoặc chúng sinh. Tử Khâm, em rất xin lỗi, chúng ta không thể được đâu. Đừng trúng kế của cậu ta. Giản Vu Ngôn vội nhắc nhở. Cậu ta rõ ràng rất ghét em. Người cậu ta thích là Dụ Vi Hề. Vu Ngôn, anh đừng nói dối nữa. Đến cả Dụ Vi Hề cũng nhận ra là anh muốn đẩy em cho Mộ Tử Khâm. Nhưng... Đồng Tạ Ưu vuốt ve khuôn mặt anh nhẹ nhàng nói. Vô ích thôi Vu Ngôn. Anh vĩnh viễn không thoát khỏi lòng bàn tay em đâu. Mộ Tử Khâm cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ buồn bực. Anh lấy lại quả cầu hương trong tay Đồng Tạ Ưu, tung ra một câu chí mạng. Tạ Ưu, chỉ cần em một ngày chưa kết hôn với Giản Vu Ngôn, thì một ngày anh cũng sẽ không buông tha cho em. Nói xong, anh sải bước ra khỏi khách sạn. Phía sau chuyển đến đoạn đối thoại của hai người. Vu Ngôn, chúng ta hãy kết hôn sớm một chút đi, đừng cho Mộ Tử Khâm hy vọng nữa. Giản Vu Ngôn xé rách cái áo khoác mỏng, nghiến răng nghiến lợi hét. Mộ Tử Khâm, tôi phải giết cậu. Sau đó Mộ Tử Khâm về nước với tốc độ của ánh sáng, lao luôn tới nhà Ngô Luật Quần, tìm đôi vợ chồng nhà kia khởi binh vấn tội. Không ngờ hai người lại dám liên hợp chỉnh tôi. Ai bảo cậu phá đám cưới của tôi, lại còn chết không chịu hối cải. Làm như vậy đã là hời cho cậu lắm rồi. Lâm Nhan Ngạn không thèm để ý. Tử Khâm, hết cách mà. Nhan Ngạn cô ấy đang mang thai, phụ nữ có thai là to nhất. Tôi chỉ nghe lời cô ấy chỉnh cậu một chút vậy. Ngô Luật Quần vẻ mặt bất đắc dĩ. Rốt cùng mọi chuyện là thế nào? Mộ Tử Khâm gặng hỏi. Dù sao cũng đã đùa đủ rồi, nói cho cậu ta biết cũng chẳng sao. Lâm Nhan Ngạn cười khúc khích nói ra sự các thật. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm đó anh nói hai người chúng tôi mới là phù hợp nhất, không phải sao? Giản Vu Ngôn cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô. Vi Hề, hãy thử ở bên anh nhé. Dụ Vi Hề lặng lặng mà nhìn anh, đáy mắt bỗng nhiên hiện lên sự hoài nghi. Giản Vu Ngôn, anh định lợi dụng tôi để báo thù Mộ Tử Khâm đúng không? Lông mày Giản Vu Ngôn khẽ giật giật rồi lập tức chối. Sao có thể thế được, sao em lại nghĩ vậy chứ? Bởi vì sự thật là như thế. Dụ Vi Hề liên hệ tất cả mọi chuyện từ trước tới giờ lại, cho ra kết quả cuối cùng. Nhất định là anh đã tìm đến Nhan Ngạn trước, bảo cô ấy đưa tôi đến nhà anh. Vì lúc đó Nhan Ngạn cũng đang giận tôi nên đã đồng ý. Sau đó anh lại tới khách sạn, cố ý hôn tôi trước mặt mọi người, chính là để khiến cho Mộ Tử Khâm tức giận. Tiếp tục, anh lại nói với Mộ Tử Khâm rằng tôi và anh hẹn hò cũng là vì muốn anh ấy không vui. Nói chung anh chính là muốn trả thù anh ấy. Thế nhưng bây giờ anh vẫn không quên được Đồng Tà Ưu. Theo lý thuyết anh hẳn là phải đi phá đám mới đúng, sao lại đến dụ dỗ tôi? Dụ Vi Hề chậm rãi nheo mắt lại. Tất cả mọi chuyện đều không bình thường. Nói đi, rốt cục anh có âm mưu gì? Em suy nghĩ nhiều quá rồi. Giản Vu Ngôn không chịu thừa nhận. Được, anh đã không nói thì đừng trách tôi vô tình. Dụ Vi Hề nói xong liền đứng dậy đi vào bếp lấy suất cà chua ra. Em định làm gì? Giản Vu Ngôn cảm nhận thấy nguy hiểm. Anh đã nhất quyết không chịu nói. Nếu vậy, tôi sẽ đổ suất cà chua lên sofa, cho anh vĩnh viễn cũng không dám ngồi xuống. Dụ Vi Hề uy hiếp. Dụ Vi Hề, em ngàn vạn lần đừng làm bậy. Chán Giản Vu Ngôn toát mồ hôi lạnh, Chỉ tưởng tượng ra hình ảnh này cũng đã làm anh không thể chịu đựng được. Vậy anh có nói hay không? Căn bản là không có âm mưu gì. Giạt Vu Ngôn thả chết vẫn ngậm chặt miệng. Được, đây là anh ép tôi đấy. Dụ Vi Hề nói xong bắt đầu phun sốt cả xua ra khắp nơi. Chỉ chốc lát, trên sofa, trên tường, trên trần nhà, chỗ nào cũng dính cái chất lỏng màu đỏ. Thấy thế cả người Giản Vu Ngôn như có kiến bò, anh lập tức lao lên cướp lấy sốt cà chua. Dụ Vi Hề không chịu ngừng, chạy về phòng lấy một cái hộp mở ra uy hiếp. Đây là những sợi tóc rụng mà trước đây tôi đã nhặt vào. Bây giờ nếu anh còn không nói sự thật, tôi sẽ cho chúng vào chăn anh, cho lên quần áo, cho khắp phòng ngõ ngách trong phòng anh. Nói xong cô chạy vọt vào phòng Giản Vu Ngôn, giả vờ sắp đổ tóc ra. Giản Vu Ngôn rốt cục không nhịn nổi nữa, đành nói thật. Bởi vì anh muốn để Đồng Tạ Ưu cho cậu ta. Vì sao? Dụ Vi Hề không hiểu. Hai người chẳng phải đã từng vì tranh giành Đồng Tạ Ưu mà trở mặt hay sao? Bọn anh là vì muốn đá Đồng Tạ Ưu sang cho người kia nên mới trở mặt. Bị những sợi tóc làm kích thích quá độ, Giản Vu Ngôn nói hết từ đầu đến cuối. Đồng Tạ Ưu là con gái độc nhất của vô đồ gia dụng Đồng Thành Huy. Từ nhỏ đã được nuông chiều tạo thành một tính cách quái dị. Chỉ thích người nào ghét cô ta. Ban đầu cô ta gặp Mộ Tử Khâm trong một bữa tiệc, bị Mộ Tử Khâm mắng nên bắt đầu quấn lấy cậu ta. Em vĩnh viễn cũng sẽ không biết công lực quấn lấy người khác của cô ta kinh khủng cỡ nào đâu. Đến cả Mộ Tử Khâm cũng không thể nào chịu nổi. Càng mắng chửi cô ta càng dây dưa kinh khủng hơn. Giống như vô số sợi dây cuốn chặt lấy em, khiến em không thể thở nổi vậy. Rốt cục Mộ Tử Khâm cũng tra ra là được nguyên nhân, bắt đầu cố gắng hết sức làm theo mọi điều cô ta nói. Kết quả Đồng Tạ Ưu mất hứng thú với cậu ta. Đáng hận nhất chính là vì muốn được thoát khỏi Đồng Tạ Ưu hoàn toàn, Mộ Tử Khâm lại đẩy cô ta sang cho anh. Thực sự quá bỉ ổi. Những ngày đó quả thực là nghĩ lại mà kinh. Sau đó anh rốt cục hiểu rõ tính cách của Đồng Tạ Ưu, thành công thoát khỏi cô ta. Mọi chuyện không thể quên đi dễ thế được. Anh quyết định phải trả thù Mộ Tử Khâm. Vì vậy anh đã tìm đến Lâm Nhan Ngạn liên hợp lại với cô ấy, cùng chỉnh Mộ Tử Khâm. Anh tiếp cận em, hôn em, nói rằng đang hẹn hò với em đều là vì muốn cậu ta tức giận. Anh đã thành công. Nhưng chỉ tức giận thôi còn chưa đủ. Anh lại báo tin cho Đồng Tạ Ưu khiến cô ta cho rằng Mộ Tử Khâm đã quên cô ta. Quả nhiên, Đồng Tạ Ưu không chịu thua, lập tức tới tìm Mộ Tử Khâm. Sau đó anh đã sắp xếp để Đồng Tạ Ưu nhắm vào em. Anh biết rõ là vì sợ cô ta dây dưa, Mộ Tử Khâm nhất định sẽ giúp cô ta và đồng thời sẽ khiến em đau lòng ra đi, tiến vào vòng tay anh. Nếu như chuyện này thực sự xảy ra thì đó mới chính là đả kích chí mạng của cậu ta. Nghe thế, giọng nói của Dụ Vi Hề có chút kích động. Vì sao? Vì sao sự ra đi của tôi sẽ là đả kích lớn nhất đối với anh ấy? Giản Vu Ngôn chậm rãi nói. Bởi vì cậu ta vẫn yêu em. Dụ Vi Hề đã quá xúc động, nhất thời nói không nên lời. Giản Vu Ngôn tiếp tục nói. Mộ Tử Khâm có một bức ảnh của em, cậu ta thường xuyên lặng lẽ lấy ra xem. Mỗi lúc như thế, ánh mắt cậu ta lại trở nên đặc biệt dịu dàng. Chắc chắn là cậu ta vẫn luôn yêu em. Trái tim vốn đang băng giá của Dụ Vi Hề bắt đầu nứt ra một đường. Từ bên trong chảy ra một dòng nước ấm áp, từng chút khiến cả người cô tan ra, hòa trong niềm hạnh phúc. Mộ Tử Khâm yêu cô. Vậy tại sao Mộ Tử Khâm không nói sự thật cho tôi biết? Dụ Vi Hề hỏi. Cậu ta nhất định là xấu hổ nên không nói cho em biết. Không ngờ cậu ta lại sợ Đồng Tạ Ưu, sợ mất một người phụ nữ. Giản Vu Ngôn nói xong, thở một hơi dài. Thực ra chuyện anh muốn em làm bạn gái anh cũng không hoàn toàn là vì trả thù. Vi Hề, anh cũng thích em. Dụ Vi Hề nhíu mày. Vì sao anh lại thích tôi? Bởi vì em là người duy nhất có thể chịu đựng được người nghiện sạch sẽ như anh. Không hẳn thế. Dụ Vi Hề mỉm cười. Còn có một người cũng sẽ rất vui vẻ chịu đựng thói sạch sẽ của anh. Ai? Giản Vu Ngôn hỏi. Lúc này phía sau cô vang lên một giọng nói. Hóa ra người thích Dụ Vi Hề là anh. Giản Vu Ngôn cứng ngoắc xoay người nhìn thấy Đồng Tạ Ưu. Ánh mắt cô nhìn anh lại khôi phục sự hứng thú. Xem ra Mộ Tử Khâm nói không sai. Quả nhiên là cố ý đẩy em sang cho anh ta. Giản Vu Ngôn hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy tay cô. Tả Ưu à, em hiểu lầm rồi. Em không biết là anh yêu em nhiều như thế nào đâu. Không phải. Dụ Vi Hề nở một nụ cười tà ác. Đồng tiểu thư à, Người Giản Vu Ngôn yêu chính là tôi đấy. Anh ấy vừa mới bày tỏ với tôi xong. Mắt Giản Vu Ngôn bắn ra mấy tia phẫn nộ. Dụ Vi Hề, em! Đừng trốn tránh nữa. Đàn ông mà em đã nhắm chưa ai có thể thoát được. Đồng Tạ Ưu kéo áo Giản Vu Ngôn. Đi, ngoan ngoãn đi châu Âu với em. Chúng ta từ từ bồi dưỡng tình cảm. Nói xong, cô cứ thế lôi Giản Vu Ngôn ra ngoài. Lúc này, Lâm Nhanh Ngạn chạy tới. Tình cảnh này không hiểu ra sao. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sự Vi Hề nói hết mọi chuyện từ đầu chí cuối cho cô. Rồi oán giận nói. Nhan Ngạn, không ngờ cậu lại kết cấu với Giản Vu Ngôn chỉnh bọn tớ. Tớ thất vọng về cậu quá đấy. Ai bảo các cậu phá hỏng hôn lễ của tớ? Lâm Nhan Ngạn cây ngay không sợ chết đứng, tiếp tục thở dài. Hơn nữa, ai mà biết cậu lại yêu anh ta sâu đậm đến thế? Sụ Vi Hề cười khúc khích. Tớ cũng không ngờ sẽ có một ngày như thế. Lâm Nhan Ngạn đảo mắt. Vi Hề, Mộ Tử Khâm đã từng nói cậu ta yêu cậu chưa? Sụ Vi Hề lắc đầu. Anh ấy làm gì có chuyện sẽ nói mấy từ tâm tình như thế chứ? Nếu như tớ có cách khiến cậu ta nói ra thì sao? Lâm Nhan Ngạn nháy nháy mắt. Cậu có cách gì? Dụ Vi Hề tò mò. Mắt Lâm Nhan Ngạn chợt sáng lên. Được rồi, cậu cứ chờ xem. Vĩ Thanh. Vì thế sau đó, khi cậu tìm tôi đã lừa cậu là Dụ Vi Hề đã đi châu Âu với Giản Vu Ngôn. Lâm Nhan Ngạn nói. Mọi chuyện là vậy. Vậy Vi Hề bây giờ đang ở đâu? Mụ Tử Khâm hỏi. Nói cho cậu biết cũng được. Có điều trước hết cậu phải cho chúng tôi biết. Rốt cục cậu có yêu Vi Hề hay không? Lâm Nhan Ngạn hỏi. Mụ Tử Khâm sốt ruột. Sao tôi phải trả lời câu này của cậu? Mau nói cho tôi biết Vi Hề đang ở đâu. Không được. Thái độ Lâm Nhan Ngạn rất kiên quyết. Tôi cứ muốn nghe chính miệng cậu nói ra là cậu yêu cậu ấy đấy. Lâm Nhan Ngạn. Mộ Tử Khâm trừng mắt nhìn cô, ánh mắt bắt đầu bốc hỏa. Đừng trách tôi không nhắc nhở. Lâm Nhan Ngạn thổi thổi móng tay. Mẹ Vi Hề ở bên Mỹ đang rất nóng lòng tìm bạn trai cho cậu ấy đây. Chậm thêm chút nữa thì chỉ sợ cậu sẽ không làm gì được nữa đâu. Mộ Tử Khâm vẫn trầm mặc, hàm dưới căng ra, cân xanh hai bên thái dương cũng nổi lên. Ngô Luật Quần vội vàng dùng thân mình bảo vệ cho Lâm Nhan Ngạn. Rất sợ Mộ Tử Khâm trong phút chốc kích động sẽ giết cô bịt đầu mối. Nhưng đúng lúc này, Mộ Tử Khâm lại nói tuy khẽ mà rõ ràng. Đúng, tôi yêu cô ấy. Tôi yêu Dụ Vi Hề. Không chỉ có Lâm Nhan Ngạn, mà ngay cả Ngô Luật Quần cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Mộ Tử Khâm cũng sẽ nói mấy lời này. Cậu ta thực sự nói ra rồi. Vừa dứt lời thì có tiếng động phát ra từ cầu thang. Mộ Tử Khâm ngẩng đầu, nhìn thấy Dụ Vi Hề. Cô đứng trên cầu thang, nhìn anh thật chăm chú. Trong ánh mắt có kinh ngạc, có kích động, có vui mừng, có yêu thương. Trong tình cảnh đó, Mộ Tử Khâm lại cắn chặt răng, tay nắm chặt đến phát ra tiếng canh cách. Khi anh đi khắp thế giới tìm kiếm, thì không ngờ cô gái này lại bình tĩnh ngồi đợi ở đây. Nghĩ vậy, Mộ Tử Khâm hét lên một tiếng, xông luôn lên, kéo Dụ Vi Hề vào căn phòng trên lầu. Anh chưa từng thấy cậu ta giận dữ như vậy bao giờ. Vi Hề không sao chứ? Ngô Luật Quần lo lắng. Cậu ấy nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Có điều đấy cũng là báo ứng cho việc cậu ấy phá hoại tiệc cưới của em thôi. Lâm Nhan Ngạn lộ ra ánh mắt khát máu. Kẻ phá hỏng hôn lễ của ta, tất cả sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Nghe vậy, Ngô Luật Quần dùng mình một cái. Xem ra sau này mình phải tự cầu nhiều phúc rồi. Khóa chặt cửa vào xong, lửa giận tích tụ đã lâu của Mộ Tử Khâm rốt cuộc cũng bùng lên. Anh nắm hai vai cô, hét ầm lên. Dụ Vi Hề, em thật là to gan, dám đùa giỡn với anh. Dụ Vi Hề lần này không hề sợ hãi. Trong ánh mắt cô ẩn chứa nét vui mừng. Mộ Tử Khâm, anh thực sự yêu em ư? Mặt Mộ Tử Khâm hơi đỏ lên, cứng miệng nói. Ai bảo anh yêu em? Anh chỉ là muốn chỗ em đang ở từ miệng Lâm Nhan Ngạn nói, tóm em về cho một trận thôi. Dụ Vi Hề lặng lặng nhìn Mộ Tử Khâm. Anh gầy và tiều tụy đi nhiều, râu cũng không cạo. Xem ra hai tháng qua anh đã chịu không ít cực khổ. Trong nháy mắt cô hiểu ra, nếu như mình không quan trọng, nếu như anh ấy không yêu mình, thì tại sao phải vất vả đuổi theo như vậy chứ? Dụ Vi Hề cụp mắt xuống, vòng tay níu cổ anh, chủ động hôn. Mộ Tử Khâm, em yêu anh. Mộ Tử Khâm nhìn cô thật chăm chú. Em nói cái gì? Dụ Vi Hề chậm rãi nói. Em nói rằng em yêu anh, rất yêu anh. Nếu vậy thì hãy mở cái này ra đi. Mộ Tử Khâm lấy quả cầu hương bằng bạc ra đưa cho cô. Dụ Vi Hề làm theo. Cô kinh ngạc phát hiện ra bên trong còn có một chiếc nhẫn kim cương lóng lánh. Mộ Tử Khâm cầm lấy chiếc nhẫn kim cương, quỳ một gối xuống nói ba chữ. Lấy anh nhé. Khóe miệng Dụ Vi Hề không kìm được cong lên, nhưng nước mắt cô cũng không nhịn được mà rơi xuống. Sao thế? Trong giọng nói của Mộ Tử Khâm lộ vẻ lo lắng. Đồng ý hay không đồng ý thế? Nếu... Dụ Vi Hề hít hít mũi. Nếu không đồng ý thì sao? Thì anh sẽ nhốt em vào một chỗ cùng anh, cho đến khi nào em đồng ý mới thôi. Mộ Tử Khâm trả lời như thế. Dụ Vi Hề cười ra tiếng. Đây chính là Mộ Tử Khâm. Một Mộ Tử Khâm ngang ngược, độc mồm độc miệng. Một Mộ Tử Khâm yêu cô nhưng chưa bao giờ chịu nói ra. Một Mộ Tử Khâm chỉ thuộc về cô mà thôi. Dụ Vi Hề cầm lấy nhẫn kim cương nói. Muốn em lấy anh cũng được, nhưng trước hết phải đáp ứng một yêu cầu của em. Yêu cầu gì? Mộ Tử Khâm hỏi dồn. Dụ Vi Hề nói. Từ nay về sau, anh không được mắng em nữa. Mộ Tử Khâm nhíu mày. Nhưng mà có rất nhiều lúc em đáng bị mắng. Em đây không lấy chồng nữa. Dụ Vi Hề dỗi. Mộ Tử Khâm đưa ra cách nhân nhượng. Cùng lắm thì lúc nào anh mắng, em hãy dùng hành động bịt miệng anh lại, thế là được chứ gì. Dụ Vi Hề sẵn giọng. Vậy chẳng phải có lợi cho anh quá à? Thế này đi, nếu như anh mà mắng em thì hôm đó đi mà ngủ một mình. Mộ Tử Khâm đấu tranh tư tưởng hết sức kịch liệt, rốt cục cắn răng đồng ý. Được, quyết định thế đi. Dụ Vi Hề mỉm cười đeo chiếc nhẫn kim cương lên ngón áp út của mình. Thế thì được, em đồng ý lấy anh. Sau đó cô lau nước mắt nói. Đúng rồi, chúng ta đi ra ngoài, nói cho hai người kia biết tin tốt này đi. Ai ngờ vừa mới đứng lên, Mộ Tử Khâm đã vươn tay ra ôm lấy cô, đẩy ngã lên vào giường. Anh làm gì thế? Dụ Vi Hề ngạc nhiên. Đáy mắt Mộ Tử Khâm bùng lên ngọn lửa dục vọng. Dụ Vi Hề, em hại anh cấm dục 2 tháng, hôm nay phải bù lại hết. Đừng! Dụ Vi Hề giãy giụa. Đây là nhà người khác mà. Không sao đâu, bọn họ sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Đừng! Người anh hôi quá, còn chưa tắm nữa này. Em nhìn như cái bánh bao, mà anh vẫn làm được đi thôi. Ai bảo anh là em giống bánh bao? Mộ Tử Khâm, anh tránh ra đi. Em nằm mơ. À, đừng có chạm vào đây, tránh ra. Dụ Vi Hề, im miệng cho anh. Mộ Tử Khâm, cái đồ con sói háo sắc này. Bên ngoài, ánh mặt trời ấm áp tràn ngập. Trong phòng, cảnh xuân kiểu diễm, tương lai tràn đầy hạnh phúc.